Trọng sinh chi quy linh, chương 86, hạnh phúc vi kết, góc truyện audio.com. Đợi hòm nguội rồi, cô Diệu lấy nó lại, chỉ thấy chỗ miếng sắt bong ra có một đường rãnh giống hoa văn trên miếng sắt. Cô Diệu nhẹ nhàng lắc lắc hòm, trong lỗ nhỏ bên trái rãnh một viên châu nhỏ lăn ra, vừa lúc va vào đường rãnh. Sau đó, cô Diệu dựa theo hoa văn làm viên châu chạy một vòng, cuối cùng tiến vào lỗ nhỏ bên phải. Lúc này tiểu viên châu đã nhìn không thấy, cô Diệu lại đi ngược đường nhỏ, làm viên châu đang không nhìn thấy bên trong đường đi lại một lần. Khi viên châu đi ra lại từ rãnh bên trái, nghe một tiếng vang nhỏ, khóa bị mở. Thiết kế này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, quan trọng là không ai đi ném nó vào lửa đốt, nếu không đốt miếng sắt sẽ không bong ra, viên châu cũng sẽ không lăn ra. Cô Diệu để hòm tới trước mặt Mạc Thanh Ca cũng không hỏi nhiều, đứng dậy nói. Ta đến chỗ cha con, Lăng Kỳ Ương vừa định giữ hắn, cô Diệu nói. Các con giải quyết chuyện của mình, vi sư không có hứng thú. Nói xong, liền rời đi. Mạc Thanh Ca do dự một lát, sau đó nâng tay, mở hòm ra. Trong hòm, hai tờ giấy gấp chỉnh tề xuất hiện trước mặt mọi người. Quân Ly Uyên lấy giấy mở ra, là một lá thư rất dài, người viết là Tiêu Mẫn, cũng chính là chàng quý nhân. Một tờ còn lại là một phần công văn thân phận, dưới công văn còn có con dấu ngọc tỷ của Đại Nghiệp Quốc. Quân Ly Uyên giao cho Mạc Thanh Ca, Mạc Thanh Ca bình phục cảm xúc một chút, cẩn thận xem. Chàng quý nhân ở trong thư viết rành mạch thân thế Mạc Thanh Ca, cũng nói rõ mình đã làm thế nào. Già Mạc Thanh Ca mới là nhị hoàng tử chân chính, năm đó chàng quý nhân tự nguyện vào cung, từ khi vào cung cuộc sống quá mức ủy khuất, cũng chứng kiến đủ ngươi lừa ta gạt trong hoàng cung. Ngay cả khi hoài thai Mạc Thanh Ca cũng từng bị hại vài lần, cũng may nàng mạng lớn, mới có thể sinh hạ hai tử. Trong lúc nàng mang thai, liền hiểu, với địa vị thân phận của nàng, muốn bảo vệ hai tử này sống sót quá khó khăn, nàng cũng biết làm một hoàng tử phải thừa nhận hết thảy. Nàng đã sống rất vất vả cho nên không muốn để hai tử của mình giống nàng. Cho nên nàng liên lạc người mẫu ra, vừa lúc tàu tử của nàng mang thai sớm nửa tháng so với nàng, vì thế nàng sinh ra ý niệm đổi hai tử trong đầu. Vốn tàu tử nàng không đồng ý, dù sao cũng là hai tử thân sinh của mình, ai có thể nhẫn tâm để hai tử rời khỏi mình. Nhưng ca ca nàng không hiểu hiểm ác trong cung, khuyên bảo tàu tử nàng nếu sinh hạ nam hài, vậy đổi qua chính là hoàng tử, chắc chắn là mệnh đại phú đại quý, ngày sau còn sợ không cho bọn họ tương lai tốt đẹp hay sao? Nếu hài tử này lên làm hoàng đế, vậy bọn họ sẽ vinh hoa cả đời. Cứ như vậy tàu tử nàng đồng ý đổi hài tử. Trong cung có quy định phi tần nửa tháng trước khi sinh, nữ quyến mẫu gia có thể vào cung, vì thế mẫu thân cùng tàu tử chàng quý nhân cứ như vậy đưa hài tử vào cung. Chàng quý nhân liền nhân cơ hội này, đổi Mạc Thanh Ca mới xuất thế với hài tử nhà ca ca. Bởi vì chàng quý nhân xuất thân không cao cho nên cho dù hoài hài tử, người chiếu cô cũng không nhiều, cũng không ai để ý một quý nhân nho nhỏ là ai đến trợ giúp sinh sản. Hơn nữa chàng quý nhân khi đau bụng sinh cũng không có lộ ra, mãi đến khi sắp sinh, mới thông báo tiểu thị vừa nãy bắt đầu đau bụng. Chờ khi nhóm tiểu thị hoảng sợ bắt đầu thỉnh thái y chuẩn bị nước ấm, hài tử đã ra. Chàng quý nhân liền nhân lúc bối rối này, thay đổi hài tử chờ thái y đến, nói dối đã được mẫu thân nàng đỡ sinh hạ hài tử. Trong cung cao thấp, góc truyện audio.com, đều chúc mừng hoàng tử sinh ra, không ai hoài nghi, sự tình cứ lừa dối như vậy. Xem xong thư này, sắc mặt Mạc Thanh Ca tái nhợt, hắn chưa từng nghĩ mình lại có thân thế như vậy. Hắn không trách mẫu thân của mình, chỉ là mẫu thân hắn có lẽ cũng không dự đoán được hảo ý tốt của nàng lại khiến hắn cơ khổ phiêu bạc cả mấy năm. Quân Ly Uyên cầm tay Mạc Thanh Ca, kết quả này kỳ thật hắn vừa nãy đã có dự cảm, tuy rằng sau khi biết chân tướng cũng kinh ngạc không thôi, nhưng trong lòng hắn hiểu chưa thể biểu hiện nhiều, nếu không Mạc Thanh Ca càng không thể trông cậy. Nói như vậy, Thanh Ca mới là nhị ca của chúng ta, mà nhị ca kỳ thật là biểu ca của Thanh Ca. Quân Ly Triệt giúp mọi người sắp xếp ý nghĩ một lần. Tuy rằng việc này rất ngoài dự kiến, Quân Ly Triệt cũng hiểu, nếu có vài người mưu đồ như vậy cũng không khó. Tiểu Ảnh cau mày, không nói. Đối với sự tình này, hắn từ trước đến nay không có chủ ý, cũng chỉ có thể an ủi Mạc Thanh Ca một chút. Hiện tại làm sao bây giờ? Quân Ly Xuân đưa phần công văn thân phận kia cho Quân Ly Uyên, kinh ngạc của y so với những người khác ít hơn, dù sao trước đó Lăng Kỳ Ương đã phân tích qua y sớm có chuẩn bị tâm lý, cho dù thư này có thể làm giả, nhưng công văn này không có khả năng là giả. Hoàng tử sinh ra, ngoại trừ phải nhập gia phả gia cũng đều sẽ có một phần công văn như vậy. Nói như vậy thứ này không buôn bán được, đều do mẫu phi bảo quản. Tác dụng duy nhất là khi tìm được đất phong rời kinh, dùng để làm bản ghi chép hồ tịch. Ta còn nhớ rõ năm đó khi nhị ca đến đất phong, công văn tìm không thấy, hoàng nương nói lúc ấy nàng cũng không để ý, còn tưởng chàng quý nhân cất rồi, ngày sau muốn dùng hãy tìm cũng được. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, đành phải làm lại một phần. Quân Lưu Yên nói, theo hắn thấy, phần công văn này đủ để thuyết minh vấn đề. Mọi người trầm mặc một lúc, quân Lưu Yên mở miệng nói. Chuyện này chỉ có 6 người chúng ta biết, ta hy vọng dừng ở đây, đừng cho phụ hoàng cùng hoàng nương biết. Quân Ly Triệt cùng quân Ly Xuân dương mắt nhìn về phía quân Ly Uyên, quân Ly Xuân hỏi. Ý của huynh là, ta thích Thanh Ca tuy rằng đã biết chân tướng, chúng ta thành huynh đệ, nhưng ta sẽ không từ bỏ hắn. Hắn hiện tại thật vất vả mới sống dễ dàng, ta không hy vọng cuộc sống hắn lại có khúc chiết gì. Quân Ly Uyên nghiêm túc nói, quân Ly Triệt gật gật đầu, Tam Ca yên tâm đi. Mạc Thanh Ca nhìn về phía quân Ly Uyên, quân Ly Uyên khẽ cười cười, để hắn an tâm. Ta cũng đồng ý với Tam Ca. Lăng Kỳ Ương nói, trước không nói chuyện này tác động mạnh đến Thanh Ca, chỉ hiện trạng mà nói, nếu Hoàng thượng biết nhất định sẽ định cả nhà chàng quý nhân tội khi quân, nhưng hiện tại người nhà họ Tiêu đã không còn, Hoàng thượng muốn hết giận nhất định sẽ vướng lên người nhị ca, nói không chừng cũng sẽ liên lụy đến Thanh Ca. Đến lúc đó nhị ca cùng Thanh Ca có thể sẽ khó bảo toàn tính mạng. Kỳ Ương nói đúng, quân Ly Triệt gật gật đầu, xem ra việc này nhất định phải giữ bí mật. Bất quá, nhị ca bên kia phải nói thế nào? Dù sao quân Ly Uyên trước đó đã nói cho quân Thừa Cảnh chuyện về cái bớt. Chuyện này không thể giấu nhị ca, huynh ấy có quyền được biết. Quân Ly Uyên nói, lát nữa ta cùng Thanh Ca thỉnh nhị ca đến phủ nói tỉ mỉ. Ta nghĩ nhị ca sẽ hiểu, quân Ly Triệt thở dài, chỉ có thể như vậy, dù sao đã kêu nhị ca nhiều năm như vậy, đã quen. Như vậy cũng tốt, quân Ly Uyên gật gật đầu, không nói gì nữa. Mạc Thanh Ca hình, gocchuyenaudio.com. Như cũng từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hắn hiểu không thay đổi với hắn mà nói mới có thể đổi lấy yên ổn cùng hạnh phúc thật sự. Bữa cơm chiều mọi người không có tâm tình ăn, đành phải để lần sau. Bọn họ đi rồi, quân Ly Xuân cùng Lăng Kỳ Ương đến thư phòng. Đỡ Lăng Kỳ Ương nằm lên nguyễn tháp, quân Ly Xuân ngồi ở cạnh tháp hỏi. Hôm nay chuyện ngươi có suy nghĩ gì? Lăng Kỳ Ương nhìn y, nói. Ngươi đang lo lắng cái gì? Không thể nói là lo lắng. Quân Ly Xuân cầm tay Lăng Kỳ Ương, chỉ là cảm thấy có hai thứ kia, luôn là tai họa ngầm. Ta tin tưởng Thanh Ca sẽ xử lý ổn, có thể thấy hắn rất thích Tam Ca, hắn muốn ở cùng Tam Ca lâu dài, sẽ không để tai họa ngầm lưu lại. Mạc Thanh Ca tuy rằng không nói nhiều, nhưng là người rất có chủ ý, hơn nữa chỉ cần chuyện hắn đã quyết định, sẽ không thay đổi, cũng sẽ không khiến mình hối hận. Lăng Kỳ Ương mỉm cười nói, thế này xem như hiểu biết lẫn nhau giữa khanh tử. Quân Ly Xuân cười hỏi. Lăng Kỳ Ương lắc đầu, ta chỉ là tin tưởng Thanh Ca mà thôi. Hiện tại chúng ta phải quan tâm chính là làm sao mới có thể khiến Hoàng thượng đồng ý chuyện Tam Ca cùng Thanh Ca. Cái này có chút khó, tuy rằng quân Ly Xuân cảm thấy việc này có Hoàng nương giúp một phần sẽ đỡ, nhưng khó đảm bảo được hoàn toàn có thể thuận. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, phải cố hết sức thử một lần. Có chuyện Tiểu Ảnh cùng quân Ly Triệt trước đó, Lăng Kỳ Ương vẫn có niềm tin. Ừ, biết rồi, quân Ly Xuân cười lên tiếng. Sau đó quân Ly Xuân nghe quân Ly Uyên, sau khi bọn họ nói cho quân Thừa Cảnh, hắn rất kinh ngạc rồi trầm mặc hồi lâu. Quân Ly Uyên không đến, để hắn cùng Mạc Thanh Ca hai người ngồi ở trong phòng. Trầm mặc đấu tranh ước chừng nửa canh giờ, Mạc Thanh Ca đứng dậy rút lá thư cùng công văn đã đọc rất nhiều lần từ trong tay quân Thừa Cảnh, một loạt ném vào chậu than, nháy mắt đốt thành bụi. Quân Thừa Cảnh vốn còn muốn lấy ra, lại bị Mạc Thanh Ca kéo lại. Mạc Thanh Ca nói, huynh là nhị hoàng tử, không bao lâu nữa chính là hành vương gia. Mà ta là Mạc Thanh Ca, là nhạc công tử Phong Nhã Các. Quân Thừa Cảnh nhìn Mạc Thanh Ca một lúc lâu, nói quân Ly Uyên dựng bàn cúng tế kéo Mạc Thanh Ca cùng nhau bái tổ tông. Tuy rằng Tiêu gia phạm tội, hắn không thể công khai nhận đệ đệ này, nhưng ở trong lòng quân Thừa Cảnh, Mạc Thanh Ca chính là đệ đệ hắn. Sự tình kết thúc như vậy, hết thảy lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Quân Thừa Cảnh sau khi dự lễ sắc phong xong trở về đất phong, trước khi đi tặng một khối lệnh bài đất phong cho Mạc Thanh Ca, nói hắn nếu bị ủy khuất gì, cứ việc đến đất phong đến tìm mình. Mạc Thanh Ca cười nhận ủy khuất phòng chừng sẽ không có, nhưng đến thăm thú lại không tồi. Trước một ngày đầy tháng của hài tử, Duyên Hy Đế gọi quân Ly Uyên, quân Ly Triệt cùng quân Ly Xuân vào ngự thư phòng. Không vòng vo, Duyên Hy Đế nói. Đã nhiều ngày nay trong triều vẫn đề nghị việc lập thái tử, trẫm cũng đã cẩn thận suy tính, trong các hài tử, ba người các con là trưởng tử, bất luận kiến thức hay công tích đều vô cùng xuất chúng, trẫm nhất thời không quyết định được cho nên triệu các con đến cũng là muốn nghe ý các con. Tuy nói việc này trước giờ đều là hoàng thượng tự quyết định, nhưng Duyên Hy Đế thấy ba hài tử đều cảm thấy không tồi, vốn vừa ý Quân Ly Triệt nhất, nhưng nghĩ đến lời Hiền Quý Phi, lại cân nhắc. Cuối cùng vẫn là hoàng hậu nói không bằng hỏi ba người bọn họ một chút, nàng tin tưởng ba huynh đệ sẽ. Góc truyện audio.com, không vì thế mà bất hòa, Quân Ly Xuân không hề nghĩ ngợi, dẫn đầu tiến lên một bước nói. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần không giỏi việc triều chính, cũng không có tâm kế thừa ngôi vị hoàng đế, thỉnh phụ hoàng lựa chọn trong hai vị huynh trưởng. Con chiến công lớn, trên triều mặc dù dụng tâm không nhiều, nhưng có chỗ độc đáo, chẳng lẽ con không muốn tranh thủ một chút? Duyên Hy Đế mặt không chút thay đổi nhìn Quân Ly Xuân, nhìn không ra tâm tình. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần lúc trước đã đồng ý với Kỳ Ương, kiếp này chỉ lấy một mình hắn, chờ hài tử trưởng thành, sẽ dẫn hắn ngao du khắp nơi, để hắn hành y cứu người. Nhi thần không muốn thất tín với Thê Khanh, hơn nữa thực sự vô tâm với ngôi vị hoàng đế, thỉnh phụ hoàng thành toàn. Y đã đáp ứng Lăng Kỳ Ương nhất định sẽ làm được, bất luận thế nào cũng không thể nuốt lời. Duyên Hy Đế nhìn y, thở dài, nói. Vậy còn hai người các con, Quân Ly Triệt bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng không có tâm làm thái tử. Người có thể đồng ý chuyện nhi thần cùng tiểu ảnh, nhi thần vô cùng cảm kích, nhưng tiểu ảnh cũng không thích hợp trở thành hoàng hậu, mà nhi thần lại tuyệt đối không lấy ai khác, mong phụ hoàng thông cảm. Duyên Hy Đế hơi hơi nhíu mày, nói đến tiểu ảnh, hắn biết tâm ý của hài tử mình đối với hài tử kia, trước đã đồng ý, thì sau sẽ không miễn cưỡng, mà tiểu ảnh cũng không phải người thích hợp với ngôi vị hoàng hậu, không phải vấn đề xuất thân, mà là hài tử kia nhìn rất đơn thuần, ứng phó không nổi chuyện ngươi lừa ta gạt. Hậu cung tranh đấu, Duyên Hy Đế cho dù không để ý, nhưng cũng hiểu rõ trong lòng. Thất tử cùng lục tử cũng không muốn làm thái tử, ánh mắt Duyên Hy Đế cuối cùng dừng ở trên người Quân Ly Uyên. Quân Ly Uyên dứt khoát quỳ xuống đến, nói. Phụ hoàng, nhi thần cũng không nguyện làm thái tử. Nhi thần đã có người mình thích nhưng hắn xuất thân không cao, ngày sau cũng không phải người thích hợp. Nhưng nhi thần đã nhận định hắn, cả đời này không phải hắn không lấy, thỉnh phụ hoàng thông cảm, nhi thần một lòng say mê thành toàn cho nhi thần. Nói xong, Quân Ly Uyên cúi người dập đầu. Duyên Hy Đế nhướng mày, hỏi. Là ai? Quân Ly Uyên ngẩng đầu nói. Là nhà công phủ nhi thần Mạc Thanh Ca. Duyên Hy Đế nhìn một lúc lâu, cũng không có lộ ra biểu cảm kinh ngạc nhiều, chỉ trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Ngày ấy trẫm thỉnh Thanh Nhất Đại Sư đến giải thích nghi hoặc, Thanh Nhất Đại Sư rất ít khi hỏi đến chuyện trần tục, nhưng ngày đó lại nói với trẫm, ba vị trưởng tử của trẫm đều có chất đế vương, lại đều vô tâm làm đế. Trẫm vốn không tin lắm, hiện tại lại không thể không tin. Không ngờ ba người các con đều vì tình, muốn được tự tại. Phụ hoàng thứ tội, ba người cúi đầu nói. Con đứng lên đi, Duyên Hy Đế để Quân Ly Uyên đứng dậy, hôm nay nghiệm chứng lời Thanh Nhất Đại Sư nói, hắn đối với chuyện Quân Ly Uyên cùng Mạc Thanh Ca cũng sẽ không khó tiếp nhận nữa rồi. Tạ ơn phụ hoàng, Quân Ly Uyên đứng dậy, nhìn huynh đệ các con hòa thuận, trẫm rất vui mừng. Việc hôm nay, trẫm sẽ cẩn thận ngẫm lại. Hiện giờ Xuân Nhi đã làm phụ thân, Uyên Nhi còn chưa có chính phi, thật sự khiến trẫm quan tâm. Chờ thêm Hàn Nhi cùng Cẩn Nhi đầy tháng, chọn ngày tốt, để Mạc Thanh Ca tiến cung cho Hoàng Nương con nhìn xem. Duyên Hy Đế nói, Quân Ly Uyên sửng sốt lập tức kinh hỉ hành lễ nói. Nhi thần đa tạ phụ hoàng, có những lời này của Duyên Hy Đế, sự tình đã thành hơn phân. Góc truyện audio.com, nửa, Duyên Hy Đế khoát tay, nói. Trẫm cũng là nghĩ đến lúc trước khi gặp tiểu ảnh, lời Kỳ Ương nói. Các con huynh hữu đệ cung như thế, trẫm cũng không muốn phá hư tình cảm phụ tử giữa các con cùng trẫm. Nếu thích cứ tiếp tục thích đi, Quân Ly Uyên lại nói lời cảm tạ Duyên Hy Đế. Được rồi, các con đều lui xuống đi, ngày mai rượu đầy tháng, đừng trì trệ. Duyên Hy Đế khoát tay cho bọn họ lui ra. Vâng, nhi thần cáo lui. Ba người hành lễ, rời khỏi ngự thư phòng. Chúc mừng Tam Ca, ra khỏi ngự thư phòng, Quân Ly Triệt đụng đụng Quân Ly Uyên, cười nói. Khóe môi Quân Ly Uyên nhoẻn lên ý cười, ta cũng rất bất ngờ, còn tưởng rằng tìm chút thời gian. Đây vẫn là lấy Kỳ Ương phúc, làm sao lại thế, là Tam Ca được phụ hoàng coi trọng mới thuận lợi như vậy, chúc mừng. Quân Ly Xuân mỉm cười nói, ba người một đường cười nói, đến chỗ hoàng hậu chuẩn bị nói cho nàng chuyện Mạc Thanh Ca yết kiến. Ngày kế, rượu đầy tháng của quân Duệ Hàn cùng quân Duệ Cần cử hành ở Lân Vương Phủ. Tất cả vương công đại thần đều trình diện, hạ lễ đưa đến cũng tất nhiên hiếm lạ quý báu. Mạc Thanh Ca cũng theo Quân Ly Uyên ra tịch gian, lúc này hoàng thượng hoàng hậu không hỏi lại gì, ngầm đồng ý hắn ngồi xuống bên người Quân Ly Uyên. Tịch gian, mọi người không ngừng kính Quân Ly Xuân rượu, hai tử của mình đầy tháng, Quân Ly Xuân cũng cao hứng, ai đến cũng không cự tuyệt. Lăng Kỳ Ương đưa hai tử đến, hoàng hậu nhanh chóng vẫy hắn qua. Lăng Kỳ Ương mới vừa qua, hoàng thượng cùng hoàng hậu liền mỗi người bế một đứa chơi đùa với tôn tử, căn bản không màng ăn cái gì. Hai tiểu tử kia cũng không khóc nháo, Duệ Hàn sờ sờ Long Văn trước người hoàng thượng, mím cái miệng nhỏ nhắn, hình như đang nghiên cứu cái gì. Duyên Hy Đế nhìn bé con bộ dáng thật sự nhỏ, hận không thể cởi long bào cho tôn tử sờ. Duệ Cần lại nhìn theo châm ngọc trên đầu hoàng hậu, khanh khách cười không ngừng. Hoàng hậu dứt khoát gỡ châm ngọc xuống, để vào trong tay Duệ Cần. Duệ Cần quơ quơ châm ngọc có chút nặng trong tay, sau đó ôm lấy không buông tay. Nhìn hai hài tử này, Duyên Hy Đế cảm thấy mình khi mới làm phụ thân, trong lòng cũng không cao hứng như vậy, lúc này tuyên bố thái tử sẽ chọn một trong hai tôn tử. Ba hài tử của hắn nếu không có lòng dạ làm vua, hắn cũng không miễn cưỡng. Nghe được lời Duyên Hy Đế, quần thần lập tức đứng dậy, hô to vạn tuế. Chỉ có Lăng Kỳ Ương có chút phát sầu, hài tử mới bé tẹo, về sau thế nào còn chưa biết, hiện tại nói lập thái tử cũng quá sớm đi. Tiệc đầy tháng sau khi kết thúc, Lăng Kỳ Ương đến phòng hài tử nhìn hai bé con đã sớm ngủ. Hai hài tử như trước đầu kề đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Tân khách về hết, Quân Ly Xuân đi vào từ phía sau ôm lấy Lăng Kỳ Ương, cười nói. Suy nghĩ cái gì? Lăng Kỳ Ương dựa trên tay y, hỏi. Người có biết chuyện phụ hoàng muốn chọn thái tử từ hai đứa nó? Quân Ly Xuân lắc đầu, không biết. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Thanh Nhất Đại Sư không phải nói chúng là người có phúc đó sao? Ngày sau chắc chắn thuận lợi, nếu chúng không muốn làm thái tử, về sau tặng lại cho người khác là được. Ngươi cho rằng thái tử muốn làm thì làm sao? Lăng Kỳ Ương đánh y một cái, rồi sẽ có biện pháp. Được rồi, có rảnh quản tương lai của chúng, không bằng nghĩ đến ta này. Nói xong, Quân Ly Xuân bế Lăng Kỳ Ương lên, ta đã hỏi tiền bối, người nói thương thế của ngươi đã khỏi toàn bộ. Vì phu đợi lâu như vậy, ngươi không phải. gocchuyenaudio.com, nên thỏa mãn vi phu một chút chứ. Vành tai Lăng Kỳ Ương phiếm hồng đánh Quân Ly Xuân, nhỏ giọng nói. Trước mặt hài tử, đừng nói lung tung. Quân Ly Xuân khẽ hôn bên môi hắn một cái, cười nói. Vậy trở về phòng nói. Nói xong, liền bế Lăng Kỳ Ương đi đến phòng ngủ. Đời trước thua thiệt cũng may đời này còn có cơ hội đến bù lại. Hết thảy được trọng sinh, là ban ân lớn nhất của Thượng Thiên. Mà hạnh phúc cũng là hứa hẹn chân thành nhất kiếp này. Quân Ly Xuân dùng kiếp này để yêu cùng sủng nịch cũng là điều Lăng Kỳ Ương đời này nên được. Chính văn hoàn cách chương.